Chương 348, Trà, để ta chăm sóc ngươi, cả đời ba. Trà, đừng ở nhìn, đi ra đi. Nghe được này âm thanh quát nhẹ, cô nản trên mặt lộ ra một cái tràn ngập thâm ý mỉm cười, mỉ cổ to ngược lại không có gì lớn phản ứng, mà cờ tì nạ nhưng là bĩu môi, giận một tiếng đáng ghét chán ghét quỷ sau không ở nhiều lời. Mỉ nạ rủ kỳ trà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê đối với hai cô bé nhi đề cập tới. Đã sớm biết các nàng nội tâm cũng chưa bay lên quá to lớn so nở dê lớn, chỉ là có chút hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là thế nào một cô gái thôi. Chính đang cách đó không xa trong nhà gỗ, dựa vào bệ cửa sổ âm thầm nhìn kỹ rổ rổ dạ cụ mò mì nạ dù kỳ trà nghe được này âm thanh quát nhẹ sau không khỏi run lên, lập tức thầm thở dài, trên mặt hiện ra một vệ tự rêu mỉm cười. Rổ rổ dạ cụ mò cảm giác mạnh mẽ biết lực ở nhận giới bên trong cũng là giàu có nổi danh. Nhất cử nhất động của mình có thể nào thoát khỏi hắn khống chế đây mì nạ dù kỳ trà trước không có ra, không phải na nở dê không nghĩ, vừa vặn ngược lại, rổ rổ dạ củ mỏ đã hồi lâu chưa từng tới vô trần quốc, trong lòng nàng đối với rổ rổ dạ củ mỏ là tơ vương quấn rồi. Chỉ là na nở dê cảm giác bây giờ không thích hợp đi ra ngoài, đây là rổ rổ dạ củ mỏ cùng người đàn bà của hắn môn trong lúc đó gặp mặt. Cùng với nàng có quan hệ gì đây chỉ là nhìn thấy cùng nhau hài hòa ở chung cổ nạn ba nữ, mỉ nạ rủ kỳ trà trong lòng né qua nồng đậm ước ao cùng thất lạc. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ càng đột nhiên gọi nàng đi ra ngoài thấy hắn, mỉ nạ rủ kỳ trà trong lòng có chút lo sợ bất an, tim đập đều có chút gia tốc, vốn là như là bạch ngọc tuyết quai hàm càng xuất hiện một vệ tường đỏ. Làm được trong huyết vụ kể đến hàng đầu thế lực lớn, mỉ nạ rủ kỳ bộ tộc bên trong có chút danh tiếng thiên tài thiếu nữ. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng tố chất vẫn là rất tô tờ, có thể na nở dê càng bởi vì rổ rổ dạ củ mò một tiếng quát nhẹ liền có chút rối loạn tâm thần, có thể thấy được trong lòng nàng đối với rổ rổ dạ củ mò là cỡ nào lưu ý. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhẹ nhàng sơ môi, năm đó ở xương máu chiến dịch bên trong phát sinh tất cả lần thứ hai hiện lên ở trong đầu, rổ rổ dạ củ mò đẹp trai rồi lại anh khí khuôn mặt, mạnh mẽ dáng người, thực lực mạnh mẽ. Cùng với ở trở về vô trần cốc lúc dọc theo đường đi nhân chăm sóc mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ mà phát sinh từng kiện có chút tiểu á muội quẫn sự tình, một màn dường như phim đèn chiếu xem như từ trong đầu góc né qua. Mà đoạn thời gian kia, là mỹ nạ rủ kỳ trả vận mệnh chuyển chết điểm. Trong xương máu, na nở dê muốn đóng kín nội tâm, mà bây giờ ở vô trần cốc bên trong, na nở dê chỉ cần mở rộng cửa lòng, tự do tự tại sống sót. Bình thản lại không vô vị cuộc sống yên lặng là na nở dê ở sâu trong nội tâm vẫn khát vọng. Quang thời gian này, là na nở dê trong cuộc đời này hạnh phúc nhất, nhất an tâm thời gian, mà na nở dê rõ ràng, nếu là không có rổ rổ giả cù mò, na nở dê đời này hay là đều không có cơ hội hưởng thụ loại này thời gian. Mặc dù na nở dê ngày đó từ trong xương máu thành công chạy ra, khi đó đã trọng thương na nở dê e sợ cu nở dê chỉ có thể ở thủy quốc phủ cận trên hòn đảo nhỏ tìm một chỗ thôn xóm bắt đầu ẩn cư, qua mai danh nhận tích sinh hoạt, thậm chí để che giấu thân phận cùng chăm sóc hạ cu mà không thể không vội vã. Lập gia đình xong việc, sao có thể như bây giờ cuộc sống tự do tự tại vì lẽ đó, nói rổ rổ dạ củ mỏ đối với mì nạ rủ kỳ trả ân cùng tái tạo cũng là không quá đáng. Huống chi? Mỹ nạ rủ kỳ trà đối với rổ rổ dạ củ mỏ vốn là có hảo cảm, loại này lòng cảm kích, tự nhiên rất dễ dàng chuyển hóa thành yêu say đắm. Ai khẽ than thở một tiếng, mơ hồ lộ ra không nói hết nhàn nhạt hai hoán. Ý thức được nội tâm của chính mình dĩ nhiên nổi lên lớn như vậy so nở dê lớn, Mỹ nạ rủ kỳ trà không khỏi mang theo tự rêu nở nụ cười hạ xuống. Số mệnh an bài hoan ra đi. Mang nghiêng đầu, nhìn ở giường trên lẳng lặng ngủ say hạ cụ. Na nở dê không khỏi lần thứ hai hoảng hốt hạ xuống. Thời gian như nước chảy bình thường vội vã chạy qua, bất chi bất giác, na nở dê càng ở vô trần cốc bên trong ở 2 năm, hạ củ cu nở dê không phải cái kia chỉ có thể nằm ở trẻ con trong xe liền lời nói đều không nói ra được nữ anh. Mỹ nạ rủ kỳ trà lập tức xoay người mở cửa phòng ra, có thể sau một khắc, na nở dê đột nhiên trinh ở tại chỗ. Người các ngươi nhìn chính đứng trước cửa phòng mình bô nở người. Ở nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm đang nhìn mình rổ rổ dạ cụ mỏ cùng trên mặt đầy dây tràn ngập thâm ý mỉm cười ba nữ, mỉ nạ rủ kỳ trà nói quanh co vài tiếng, cũng không biết làm sao mở miệng. Nhìn vẻ mặt quẫn sắc mỉ nạ rủ kỳ trà, rổ rổ dạ cụ mỏ trên mặt lại là khẽ mỉm cười, đưa mắt vẫn đặt ở mỉ nạ rủ kỳ trà trên người, không hề rời đi mảy may. Làm sao ta đã trở về ngươi lại bắt đầu trốn, không muốn thấy ta rổ rổ dạ cụ mỏ có chút trêu ghẹo nói rằng. Ta Mỹ Nạ rủ kỳ trà lần thứ hai nói quanh co một tiếng, chẳng qua lập tức hít sâu một cái, vẻ khốn quẫn cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, vẻ mặt trở về như lúc ban đầu. Có thể đang chờ na nở dê chuẩn bị thoải mái mở miệng hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ vấn an lúc thì, rổ rổ dạ cụ mỏ vẻ mặt lại là trơn nên cực kỳ chăm chú lên. Hướng về Mỹ Nạ rủ kỳ trà chậm rãi đưa tay phải ra, rồ rồ dạ cụ mỏ từng chữ nói rằng, trà, để ta chăm sóc ngươi, cả đời đi. Mỹ Nạ rủ kỳ trà trong mắt co rụt lại, thân thể mềm mại cu nở dê đột nhiên run rẩy lên, nhìn cặp mắt kia bên trong chỉ có chăm chú hai chữ rồ rồ dạ cụ mỏ, lại là một câu nói cu nở dê không nói ra được. Lúc này cổ nạn loại kia ba nữ đều không có nói quấy rối, lặng lặng chạm sau lưng rồ rồ dạ cụ mỏ. Chẳng qua, không giống mặt ngoài trầm mặc, ba nữ nội tâm nhưng cũng là ba cái hình dáng. Cụ mò biến phải chủ động đây, lần trước chủ động thông báo còn giống như là đang đối với ta thông báo thời điểm A cổ nạn trong lòng thầm than một phen. Chẳng qua na nở dê nhưng không có bay lên một tia đấu kỵ ý nghĩ, yên lặng mà bảo vệ rồ rồ dạ cụ mò, bồi bên mình hắn. Đây là na nở dê trong cuộc đời này to lớn nhất tố cầu. Còn có cái gì có thể so sánh này càng quan trọng đây ai lại có một cái tỉ muội chẳng qua bất luận làm sao, cụ mò đại ca đều sẽ không vứt bỏ ta. Mị cổ tỏ trong lòng có một ít thất lạc, có thể tưởng tượng đến rổ rổ dạ cụ mò đối với nàng mọi cách hứa hẹn cùng hai người ở trong chiến tranh trải qua từ NGT từ NGT. Mị cổ tỏ trong lòng cảm giác mất mát cu NG trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét chán ghét quỷ. Chết tiệt chán ghét quỷ chán ghét quỷ chán ghét quỷ cờ tì nạ trong lòng đang không ngừng nguyền rủa rồ rồ dạ cụ mò. Có thể xem ra, thần kinh lớn điều na nở dê rất nhanh liền tiếp nhận Mỹ Nạ rủ kỳ trà. Hồi lâu, Mỹ Nạ rủ kỳ trà mới phản ứng lại, nhìn vẫn vẻ mặt thành thật vẻ mặt, hướng về na nở dê đưa tay phải ra rồ rồ dạ cụ mò, run giọng nói rằng. Cụ mò ngươi ngươi nói cái gì trà, để ta chăm sóc ngươi, cả đời đi. Rồ rồ dạ cụ mò một chữ không rơi lặp lại một lần, nói năng có khí phách. Ta biết ngươi yêu thích ta, tương tự, trải qua chiến tranh ta từ lâu rõ ràng rất nhiều, người sống một đời, nhưng cầu tùy tâm hai chữ, ta có thể không muốn cho mình lưu lại cái gì tiếc nuối, ta sẽ không nói cái gì lời tâm tình. Đối với đuổi cô bé kỹ xảo cu nở dê biết rất ít, nhưng ta nghĩ nói, ở xương máu thôn, ngươi và ta đã lịch rất nhiều, đối với ta mà nói. Đoạn thời gian kia là mãi mãi không có pháp quên được trải qua, hiện tại, ta lòng nói cho ta nghĩ thương ngươi cả đời, hộ ngươi cả đời. Ngươi đồng ý để ta thương ngươi cả đời, hộ ngươi cả đời sao Mị Nạ rủ kỳ trà trong mắt lập lòe óng ánh nước mắt. Hồi lâu, na nở dê hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, vậy sao nếu ta từ chối, ngươi làm sao Mị Nạ rủ kỳ trà âm thanh run rẩy không ngớt. Đồng thời trong lòng đối với rổ rổ dạ cụ mỏ đáp án sản sinh nồng đậm chờ mong. Rổ rổ dạ cụ mỏ thu hồi duỗi ra bên phải tay, nhẹ giọng nói, đã như vậy, ta cu nở dê không buộc ngươi. Mỹ Nạ rủ kỳ trà trong mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng cùng thất lạc vẻ. Lẽ nào này liền từ bỏ chẳng qua. Rổ rổ dạ cụ mỏ khoe miệng đống nhiên làm nổi lên nụ cười nhạt. Ngươi đã vào ở ta vô trấn cốc, e sợ rất khó chạy mất đây. Rồ rồ dạ cụ mò nụ cười trên mặt càng sâu. Nương theo rồ rồ dạ cụ mò, Mỹ Nạ rủ kỳ trà trong lòng cảm giác mất mát hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt bị hạnh phúc nhấn chìm trong mắt nàng chạy xuống hai hàng thanh lệ, mà rồ rồ dạ cụ mò nhưng là lắc người một cái, xuất hiện ở Mỹ Nạ rủ kỳ trà trước người, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Cha, người đáp án là vợ ân nở dê chán trôn ở rồ rồ dạ cụ mò phong lồng ngực bên trong. Mỹ Nạ rủ kỳ trà lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chính như ngươi nói, ta chạy không thoát.